ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 43, quà cưới độc đáo. Góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ, Cảnh Luân đang dựa lưng đầu giường. Hiểu Lam nhớ ra món quà của Tú Ly kêu hai vợ chồng mở mà giận anh xong quên luôn. Cô cầm hộp quà leo lên giường, dựa vào anh choàng tay qua vai cô. Nhìn cái hộp quà ai tặng em? Hồi em đi uống nước, Tú Ly đưa quà cưới cho em, dặn là hai vợ chồng cùng mở ra. Em mở đi, Hiểu Lam mở bao bọc bên ngoài, rồi lại dùng móng bóc lớp keo ra, vừa mở ra liền đóng lại. Cảnh Luân thấy vợ không lấy ra mà đóng lại, thắc mắc sao thế, có bom trong đó hả Lam Nhi? Hiểu Lam đỏ mặt lắc đầu, quăng quà qua cho Cảnh Luân, anh chả hiểu mô tê gì. Lấy tay mở ra thì phá lên cười, bạn em là ai mà tặng quà cưới độc đáo vậy? Anh lấy ra hai cái quần lót cặp màu đỏ chói, cười không ngớt, em sẽ gói lại, trả chủ, sao mà có suy nghĩ tặng quần xịp chứ? Hiểu Lam nói vậy thôi chứ cũng cười theo. Ngày mai cô đi, nói luôn, mai em đi tới công ty nhận hợp đồng rồi tới thẳng phim trường ở thành phố C, em không ở đây với anh một thời gian. Anh đừng có buồn nhé. Cảnh Luân thay đổi sắc mặt, không vui nghỉ đi, anh nuôi em, anh mới được tha thứ chưa bao lâu đã xa vợ rồi. Không muốn, Hiểu Lam lắc đầu, cười không được nhõng nhẽo. Đàn ông con trai 34 tuổi rồi ra dáng một chút nào. Anh đè cô ra hôn ngấu nghiến, sờ vào áo trong của cô, xoa nắn đủ kiểu, kế tiếp, chuyển cảnh, kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên. Lục Quân chưa bao giờ biết có người yêu hạnh phúc như thế nào. Hôm nay lại tự mình cảm nhận được, anh càng thấy yêu cuộc sống hơn. Lúc nãy ngồi ăn tối lỡ mở miệng hỏi cô gái kiêu ngạo từ Diên Vĩ làm bạn gái anh. Tưởng sẽ không được đáp lại, ai ngờ cô gật đầu đồng ý liền, gật xong còn chủ động qua ngồi với anh, tựa đầu vào vai anh, tủm tỉm cười lộ hai lúm đồng tiền dễ thương. Xong rồi, anh chính thức rơi vào bể tình, sâu không thấy đáy, hộ tống từ Diên Vĩ về, anh hôn môi cô một lát rồi nhìn cô đi vào nhà. Lục Quân nhảy nhót ngồi lại vào xe, bật nhạc lên, vừa lái vừa hát, ôi cuộc đời thật đẹp biết bao. Hết chương 43, cách chương.